Bí mật của đại tiểu thư, chương 3, góc truyện audio.com. Đường Y Nặc vừa ra khỏi phòng ngủ, liền bị mùi thơm xông vào mũi khiến bụng đói, kêu vang, anh Diệp, anh nấu cái gì vậy, thơm quá đi. Cô men theo mùi thơm vào phòng bếp, Diệp Hân Dương vừa nấu xong một nồi cháo trứng muối thịt nạc nóng hổi, nghe vậy quay đầu hướng Đường Y Nặc cười cười. Chỉ là cháo trứng muối thịt nạc, em ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, anh sẽ bưng lại đó. Tài nấu nướng của Diệp Hân Dương thực sự là thường xuyên luyện tập mới có, khi còn bé công việc bận rộn, chỉ có một mình anh nên có chút qua loa, khi đó chỉ biết đem đồ vật nấu chín là có thể xuống bụng được, sau này một người đến Nhật Bản, nản lòng thoái chí, định trong lúc làm việc nhàn hạ nghiên cứu nâng cao tài nấu nướng, cũng không nhịn được tương tư, trở lại Đài Bắc. Đường Y Nặc rất nể tình, cầm chén húp, bởi vì quá gấp, không cẩn thận làm mình bị bỏng, sợ quá hé miệng, đưa đầu lưỡi đỏ hồng, thở. Hồng hộc, thở, không có ai dành với em, từ từ ăn. Diệp Hân Dương có chút thụ sủng nhược kinh, tài nấu nướng của anh khá hơn nữa, làm sao hơn được đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà họ Đường, thật may mắn là cô gái nhỏ không ngại. Mimi biết, nhưng đây là anh Diệp nấu, ăn thật ngon, Mimi không nhịn được. Đường Y Nặc lấy tay quạt quạt, một đôi mắt học không ngoan nhìn chằm chằm chén cháo kia. Diệp Hân Dương biết nếu như thái độ của anh hơi mạnh mẽ một chút, Đường Y Nặc nhất định sẽ thỏa hiệp, vậy mà anh không muốn bóng ma trong lòng cô càng thêm sâu, nghĩ là động một chút anh sẽ tức giận, cho nên anh cười cười, ngay trước mặt Đường Y Nặc cầm chén tới, dùng muỗng khuấy cháo thuận theo chiều kim đồng hồ, sau khi xác định sẽ không nóng đến đầu lưỡi, mới đưa đến trước mặt cô một lần nữa. Anh Diệp, Đường Y Nặc có chút kinh ngạc, hiện tại em không cần nhẫn nại, muốn ăn liền ăn, nếu như không đủ trong nồi còn nữa, bảo đảm cho bụng nhỏ của em được ăn no. Đường Y Nặc thật loạn cảm động, kinh ngạc nhìn chòng chọc Diệp Hân Dương một hồi lâu, khi Diệp Hân Dương đang muốn kiểm tra xem có phải nói sai cái gì rồi hay không, cô chợt cúi đầu, nhanh chóng ăn lần nữa, vô cùng vui sướng. Đây chính là sự khen tặng cao nhất đối với người làm bữa sáng. Đừng xem Đường Y Nặc là một người mảnh khảnh như vậy, nhưng thời gian không bao lâu, lại đem toàn bộ cháo trứng muối thịt nạc ăn vào bụng, giờ phút này đang dị thường thỏa mãn dùng một cái móng vuốt nhỏ của cô vuốt cái bụng đã phình to ra, hình ảnh một con mèo lười sau khi ăn uống no đủ lại nằm ở dưới ánh mặt trời phơi nắng. Diệp Hân Dương kêu cô tới cùng nhau sửa sang lại hành lý ngày hôm qua từ nhà họ Đường đem tới, Đường Y Nặc hoan hô một tiếng, ban đầu thân thể nhỏ bé lười biếng bầy tại trên ghế nghe được nhảy lên, nhất thời không cân bằng, thiếu chút nữa ngã lộn nhào té trên đất, phía dưới phủ lên chính là đá cẩm thạch lạnh vô cùng, nếu đụng tới đầu óc ít nhất cũng sẽ bị chấn động não nhẹ, Diệp Hân Dương thấy mà kinh hãi. Cũng may tay nhỏ bé bắt được thành ghế, sau khi cái ghế ngã lật mới chậm rãi từ trên ghế tuột xuống, bảo trụ được cái đầu đã không có nhiều thông minh lắm. Cùng đại tiểu thư này ở chung một chỗ, đối với trái tim của anh chính là một sự khiêu chiến thật lớn, Diệp Hân Dương suy nghĩ một chút tương lai của mình, bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Góc truyện audio.com, Diệp Hân Dương vốn là không mong đợi Đường Y Nặc có thể giúp được bao nhiêu, chỉ là thuần túy muốn cho cô sau khi ăn xong vận động. Giúp anh đem khăn lụa treo đến bên trái gian phòng trên tủ đầu giường. Cái túi bánh bích quy này bỏ ở tầng 1 trong tủ. Lông nhung chó để ở đầu giường đi, cái gian phòng nào tùy em. Chỉ là tinh thần Đường Y Nâu có thể khen, bị người đàn ông sai sử chạy vòng vòng, một chút bực mình cũng không có, ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình hân hoan, bởi vì vận động, trên mặt phớt phớt hồng, hết sức đáng yêu. Tốn hơn nửa giờ, hai người đồng tâm hiệp lực cuối cùng đem mấy được mấy thứ đồ trong hành lý, phân loại, sắp xếp vào trong nhà mới. Diệp Hân Dương đẩy Đường Y Nặc đi tắm rửa thay cô từ trong nhà mang tới một bộ đồ ngủ SpongeBob SquarePants, sắc màu vàng nhạt nổi bật lên da thịt của cô càng phát ra tuyết trắng trong suốt vô cùng mịn màng. Hiện tại không có việc gì, tốt nhất em nên ngủ một giấc. Diệp Hân Dương đem cái chăn trên giường lên thả vào một bên ghế sofa, đem một cái chăn khác trải đến chính giữa giường quay đầu muốn Đường Y Nặc đi lên ngủ. Mimi không mệt, Mimi muốn cùng anh Diệp nói chuyện. Đường Y Nặc cũng không nghe theo. Diệp Hân Dương cũng không cùng cô nói nhảm, đi tới chặn ngang ôm cô lên, Đường Y Nặc kinh hoàng. A, một tiếng, phản xạ đưa ra đôi tay quấn chặt cổ người đàn ông. Đợi cô lấy lại tinh thần thì đã đặt mình trên giường, Diệp Hân Dương giúp cô dịch tốt góc chăn, đang chuẩn bị rời đi. Mimi không có hôn ngủ ngon thì ngủ không yên, mắt thấy ngủ không thể chối cãi, Đường Y Nặc định đổi muốn từ thiện. Ừ, còn biết co kè mặc cả rồi, Diệp Hân Dương xoay người lại, buồn cười nhướng mày nhìn cô. Cái gì gọi là hôn ngủ ngon, hiện tại cũng không phải là buổi tối, cần gì hôn ngủ ngon. Nhưng mỗi lần ngủ cha cũng sẽ hôn em, Diệp Hân Dương kéo dài âm điệu, nha, một tiếng, chợt không nói thêm gì nữa. Đường Y Nặc là thuộc về loại hình có tà tâm mà không có xảo trá, mặc dù chỉ muốn cùng anh Diệp cả ngày dính vào một chỗ, rồi lại sợ anh không nhịn được thấy anh chậm chạp không có trả lời, đầu nhỏ lập tức cúi xuống. Mimi nghe lời coi như không có hôn ngủ ngon thì ngủ không yên, Mimi cũng phải nỗ lực ngủ. Non nớt cái miệng nhỏ nhắn đô đến độ có thể treo thịt heo rồi, thanh âm cũng uất ức vô cùng. Diệp Hân Dương nhìn giờ khóc giờ cười. Đường Y Nặc uất ức cắn môi, đang khổ sở, bỗng nhiên có cảm giác trên lông mi có cái gì nhẹ nhàng phớt qua, giống như một mảnh êm ái như lông vũ của thiên sứ, sau một cái hôn mềm nóng lên khóe môi, nụ hôn kia giống như mang theo điện, đem cả người cô cũng tê tê dại dại. Hôn ngủ ngon cũng cho, em nhất định phải hào hào ngủ đó. Đường Y Nặc cuống quýt mở mắt lại chỉ thấy bóng dáng Diệp Hân Dương xoay người rời đi, thon dài cao ngất, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, cô dúi đầu vào gối, trong lòng có một loại vui mừng không nói ra được. Diệp Hân Dương mang cái ghế ngồi vào trên ban công, ánh sáng mặt trời rơi xuống, nhiệt độ vàng óng ánh, có thể đem tâm người cũng hâm nóng ấm áp. Vốn là anh tính toán xem sách giết thời gian, nhưng anh luôn luôn rất khó ngủ giống như được bổ sung thuốc ngủ, còn chưa có lật lên mấy tờ, lại lần nữa bị Chu Công gọi về. Chờ sau khi anh tỉnh lại, đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng đem lời nói của Đường Y Nặc. Em không biết, nhưng em chính là cảm giác anh Diệp không thích. Gocchuyenaudio.com, rồi hiện lên đủ loại hình ảnh sâu chuỗi lên. Quả thật anh đã từng nói, ta không thích cùng người khác ngủ chung. Khi đó, Đường Y Nặc còn nhỏ, khoảng 8 tuổi, mà anh đã 14 tuổi rồi, một tiểu tử choai choai, ăn vào thức ăn cũng chỉ tăng chiều cao, ngược lại người rất gầy, giống như một cây gậy trúc di động. Người mất đi cha mẹ như anh, được Đường Trung Đường chứa chấp lúc vừa mới vào nhà họ Đường, bởi vì thường gặp ác mộng, cả người càng phát ra tiêu thụy, cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương, phía trên hợp với da, không có một chút xíu thịt. Cô gái nhỏ cũng không sợ anh, bởi vì trong nhà có rất ít bạn cùng lứa tuổi chơi đùa với cô, mà mặc dù tuổi Diệp Hân Dương hơi lớn một chút, nhưng ở trong định nghĩa của Đường Y Nặc vẫn còn đi học thì đều là cùng lứa, vì vậy cô rất cô đơn từ lần gặp mặt đầu tiên liền thích dính lấy anh, sau lại biết anh buổi tối luôn ngủ không ngon, liền xung phong nhận việc nói muốn cùng anh ngủ. Anh khi đó, là thật rất ưa thích Đường Y Nặc giống như từ đồng thoại trong tòa thành đi ra, mắt to, cái mũi nhỏ, môi hồng hồng cùng lông mi thật dài, da so với bất kỳ một nữ sinh nào trong lớp anh đều muốn sáng trong như nước, thời điểm cười lên giống như là có thể đem về tất cả ánh sao, giống như là mộng cảnh đẹp nhất của một thiếu niên, ngọt ngào, lưu luyến lại tinh khiết. Thật ra thì tướng ngủ của cô gái nhỏ từ trước đến giờ rất tốt, cô có thói quen được dỗ dành nuông chiều cũng sẽ không có người an ủi, trừ mỗi đêm trước lúc ngủ cho một nụ hôn ngủ ngon thì gần như không có cảm giác tồn tại, nhưng anh cũng không gặp ác mộng nữa. Tình huống hai người ngủ chung kéo dài hơn 10 ngày, tình trạng Diệp Hân Dương dần dần chuyển biến tốt, người vẫn gầy như cũ, chỉ là trên mặt có thần thái, ngũ quan vốn là dáng dấp được, nhìn qua càng đẹp trai hơn người. Khi đó anh thật sự rất thích Đường Y Nặc, cho dù những thứ kia đều là tính khí giàu sang của một đại tiểu thư, nhìn trong mắt anh cũng rất đáng yêu, chỉ cần có thời gian, hai người liền dính vào nhau, như hình với bóng. Vậy mà, một ngày nào đó tỉnh lại, Diệp Hân Dương phát hiện trong quần lót ươn ướt một mảnh, lần đầu tiên thiếu niên 14 xuất tinh trong mơ, ác mộng làm khốn nhiễu anh biến thành mộng xuân, mà trước mắt cô gái nhỏ không tới 10 tuổi này lại thành nữ chính trong giấc mộng đó. Sự phát hiện này giống như một đạo tia chớp, lập tức làm anh như bị sét đánh, chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng mình đối xử như vậy với một cô gái nhỏ một lòng một dạ và lại đối xử tốt với mình không chỗ nào che giấu, ôm lòng riêng xấu xa như vậy, anh gần như bị cảm giác tội ác khổng lồ trước nay chưa từng có ép vỡ, bắt đầu cảm giác mình rất bẩn thỉu, vô luận như thế nào cũng không thể dụ dỗ cô gái nhỏ giống như công chúa này. Vì vậy, anh cùng Đường Y Nặc nói về sau anh không cần cô bồi bạn, Đường Y Nặc đối với người anh trai này đang để ý, làm sao có thể đồng ý, nhưng Diệp Hân Dương lại đưa ra không được lý do chân chính, cuối cùng chỉ có thể nói anh không có thói quen cùng người khác ngủ chung. Nhưng lúc trước anh rõ ràng không ngại mà, bởi vì khi đó một mực gặp ác mộng, ở chung một chỗ với em bởi vì không ngủ được rồi lại gặp ác mộng, nhưng sau này anh đã hiểu, dù sao vẫn gặp ác mộng giống vậy cả đêm chưa chợp mắt được. Gocchuyenaudio.com Bị buộc nóng này, Diệp Hân Dương cơ hồ bị cảm giác tội ác tiêu diệt, tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại miệng bắt đầu tùy ý nói bậy, chỉ muốn đưa cô gái nhỏ này đẩy đi càng xa càng tốt, lại không ý thức được lời nói này thật sự quá đả thương người, còn đối với người kiêu ngạo hơn tính mệnh, cho tới bây giờ được nâng ở lòng bàn tay, Đường đại tiểu thư ngay cả câu không tốt cũng không có nghe qua. Diệp Hân Dương nhớ đến thần sắc lúc ấy của Đường Y Nặc, hất cằm lên, ánh mắt quật cường, cắn chặt môi dưới đến thấy được ấn ký xanh trắng, lại cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Khi đó Đường Y Nặc còn không có sắc bén lại phách lối, có ý tốt bị ghét bỏ, cho dù bị thương nhiều hơn nữa, cũng không biết nên phản kích như thế nào, cho nên chỉ có thể không nói tiếng nào tức giận rời đi. Sau lại, Đường Y Nặc cũng không quấn muốn ngủ chung nữa, quan hệ của hai người cũng lâm vào cục diện bế tắc. Đường Y Nặc mỗi lần nhìn thấy anh liền dương mắt nhìn bầu trời, không chút do dự xoay người rời đi, mà Diệp Hân Dương thẹn trong lòng, cũng không dám lại đi trêu chọc cô. Anh vẫn tưởng nhớ về chuyện tình của Đường Y Nặc cũng không hề cả ngày nghĩ tới cha mẹ nữa, vì họa được phúc tuy nhiên có lúc sẽ rối rắm đến không thể ngủ được nhưng quả thật không còn gặp ác mộng nữa. Đường Y Nặc sợ nhất sấm chớp đùng đùng, nhiều lần Diệp Hân Dương đi ngang qua cửa phòng của cô từ cửa phòng mở rộng ra trông thấy bóng dáng nhỏ đó co rút thành một cục thật muốn vọt vào ôm lấy cô nói, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Có một lần cuối cùng anh không nhịn được nhấc chân vọt vào. Mà khuôn mặt đối diện với anh, vốn đang sợ phát run lại đứng lên. Có chuyện gì sao, bên ngoài đang có sấm sét. Nhìn về phía Đường Y Nặc cố làm ra vẻ kiên cường, Diệp Hân Dương có chút cảm thấy đau lòng, càng thêm cảm thấy rất xin lỗi cô, anh nhỏ giọng nói qua. À, vậy thì thế nào? Rõ ràng sợ đến lông mi đều đang run rẩy, Đường Y Nặc vẫn còn bày ra thái độ không thèm quan tâm. Diệp Hân Dương há mồm muốn nói, nhưng mà rốt cuộc không nói gì nữa, nắm chặt quả đấm, trầm giọng lưu lại một câu. À, anh đi nha, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng ngủ. Đường Y Nặc thấy anh đi, đáy lòng chợt sinh một cỗ lửa giận không giải thích được, giận đến cắn môi, đợi đến khi anh đi xa không nhìn thấy nữa, mới một tay lấy toàn bộ gối ôm có thể đụng đến trong tầm tay ném xuống mặt đất. Có lẽ lúc ấy cô cũng không phải muốn cự tuyệt, chỉ là có chút bỏ xuống mặt mũi không được, dù sao trước mắt hai người đang ở trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nếu như Diệp Hân Dương có thể hạ thấp thái độ dỗ dành cô. Vậy mà Diệp Hân Dương đắn đo về tình cảm của mình đối với Đường Y Nặc càng ngày càng sâu sắc, cho dù anh có thể khống chế mình không được động tay động chân với Đường Y Nặc nhưng không cách nào coi thường phản ứng sinh lý của mình khi từ trong mộng tỉnh lại, mà nếu như điều đó bị Đường Y Nặc nhất định sẽ bị ghét một cách triệt để, cho nên nghe được lời cự tuyệt lạnh như băng từ cô gái nhỏ, ngược lại Diệp Hân Dương thở phào nhẹ nhõm, liền trực tiếp đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Bởi vì công việc của Đường Trung Đường bận rộn nên thường ở bên ngoài, cuối cùng chỉ có bảo mẫu chăm sóc Đường Y Nặc, nhưng Đường Y Nặc không có cảm kích tình nguyện ở trong phòng run rẩy sợ hãi, trừ cha hoặc anh Diệp cũng không nguyện cho ai khác nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, từ trước đến giờ cô là cô bé kiêu ngạo tột cùng. Một đêm này, ngoài cửa sổ mưa gió gào thét, cô núp ở trong chăn, trừ sợ ra, còn có một loại cảm xúc xa lạ đang lên men, trong đầu hồi tưởng bóng dáng cũng không quay đầu lại rời đi, cảm giác hết sức uất ức. Ngay lúc đó cô vẫn không cách nào giải thích tâm tình xa lạ lại rối rắm kia của mình, cho đến 13 tuổi năm ấy, Đường Y Nặc tham gia trại hè ở một hoàn cảnh không quen trong cuộc đời, một ngày đó thế nhưng bầu trời tối tăm một mảnh, đài khí tượng nói là bão sắp đến, gió thổi ào ào đến nỗi lỗ tai con người đều phát đau, cô ôm đầu gối núp ở góc giường, giống như làm vậy mới có thể sinh ra dũng khí chống đỡ sấm sét vang dội sắp tới này. Sau đó điện thoại di động vang lên, ở trên màn hình lóe lên, là số điện thoại của Diệp Hân Dương, Đường Y Nặc cơ hồ là nhấn phím kết nối ngay lập tức, từ một người ở thành phố khác truyền tới giọng nói ôn hòa trong sang của thiếu niên, giọng không khỏi an ủi tâm tình khủng hoảng của cô. Nếu như không có một câu nói của thiếu niên này, có lẽ cô không cách nào có thể biết được tâm tình 8 tuổi năm ấy của mình. Diệp Hân Dương nói, em tận lực sớm trở về đi, em tham gia trại hè ở thành phố nhưng là lại là nơi bão có nguy cơ đến nhất, hiện tại Đường tiên sinh cả ngày lẫn đêm đều xem dự báo thời tiết, chỉ sợ em gặp chuyện không may, anh vừa đi học về ông liền thúc giục anh gọi điện thoại cho em. Thật ra thì anh mới là cái người lo lắng đến thần trí điên đảo, chỉ là sợ lời nói của mình không có phân lượng, mới đem Đường Trung Đường làm lá chắn, hy vọng cô gái bốc đồng này có thể nghe lọt. Vậy mà anh bổ sung nghe vào trong tai của cô gái nhỏ, lại thay đổi hoàn toàn tình hình. Thì ra là chỉ là bị cha bắt ép, Đường Y Nặc chợt cảm thấy tay chân lạnh cả người, ngoài cửa sổ bị bóng tối ép tới không thấy một tia ánh sáng, từng tiếng sấm động trời đánh xuống liên tục giống như đang ở trên đỉnh đầu, tùy thời có thể đem cô đánh tan xương nát thịt. Làm phiền anh lo lắng, Đường Y Nặc xúc động cúp điện thoại di động. Cô nhớ tới 8 tuổi năm ấy, cũng là một ngày mưa sa gió bão như vậy, mặc dù lúc ấy cô mắt lạnh cự tuyệt ý tốt của Diệp Hân Dương, nhưng đó cũng không phải là chủ ý của cô. Vốn chính là cô bé bị làm hư trước lại bị Diệp Hân Dương ghét bỏ như vậy, mấy ngày rồi cũng không chịu hào hào nói lời xin lỗi với cô, thấy cô là làm mặt lạnh như thường ngày, tỏ rõ là đang cố tình gây sự với cô. Đủ loại nhân tố tích lũy buồn bực chất đống ở ngực cơ hồ làm cô khổ sở không biết như thế nào cho phải, vào lúc này đầu sỏ gây nên Diệp Hân Dương lại đụng vào họng súng, làm thế nào cô có thể khống chế được tính khí. Hôm nay cô như vậy coi như là 8 tuổi cô cố gắng đè nén, nhiều lắm là mắt lạnh đối với nhau, miệng cũng không có nói ra những từ ngữ độc ác. Đổi lại hôm nay cô gần như không cách nào dễ dàng tha thứ sự bỏ rơi lạnh nhạt của thiếu, cô luôn có thể nghĩ ra rất nhiều tầng tầng lớp lớp biện pháp độc ác đem tổn thương thiếu niên gây ra cho mình, lấy phương thức bất động thanh sắc mà trả thù. Góc chuyện audio.com, cô tự giễu cười một tiếng, lần nữa lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Trung Đường. Cha con rất sợ, một khắc cũng đợi không nổi nữa, có thể để cho Hân Dương tới đón con về hay không? Yêu cầu của con gái lớn hơn trời, cho dù Đường Trung Đường cảm thấy có lỗi đối với Diệp Hân Dương, cũng chưa đến mức phải cự tuyệt yêu cầu của con gái, mà từ trước đến giờ Diệp Hân Dương rất nghe lời Đường Trung Đường, sẽ không bất mãn, mà nghiêm túc thực hiện. Vì vậy, sau hơn 2 giờ, Diệp Hân Dương xuất hiện ở cửa ký túc xá của cô, toàn thân ướt đẫm, tóc đen một túm phủ lên trên mặt, càng nổi bật lên lông mày đen nhánh, con mắt như giọt nước sơn, thế nhưng hai con ngươi nhìn cô, bên trong xuất hiện tâm tình phức tạp mơ hồ. Đường Y Nặc vô duyên vô cớ nổi cáu, lại càng thêm ưỡn lưng thẳng tắp, ra lệnh cho Diệp Hân Dương giúp một tay đem hành lý chuyển lên xe, về phần vấn đề xin nghỉ trại hè, cô biết căn bản không cần lo lắng, cha sẽ đem tất cả làm xong. Một đường mưa gió chạy nhanh về nhà, đã là 3 giờ sáng. Đường Y Nặc bị người cha vẫn chờ đến bây giờ đẩy mạnh vào phòng tắm, lúc cùng bóng dáng ướt nhẹp lướt qua nhau thì bắt gặp thân hình mắt lạnh tuần tú của thiếu niên, tóc đen ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước tí tách. Cô biết Diệp Hân Dương gần đây đang thực tập, anh bị cô giằng co một đêm, ngày thứ hai nhất định sẽ không có tinh thần, lấy cá tính của anh thì chắc chắn sống chết vẫn chịu đựng, đến lúc đó sợ rằng sẽ càng khó chịu. Vô duyên vô cớ cảm giác thật phiền não, một chút cũng không có khoái cảm trả thù thành công. Nước nóng hoa lạp lạp rơi xuống, Đường Y Nặc nhìn hơi nước mông lung trong phòng tắm, chợt có chút hoài nghi mình có phải đang khóc hay không. Cô không muốn trả thù Diệp Hân Dương, tuyệt không nghĩ, dày vò người trong lòng, cô chỉ càng khó chịu hơn, nhưng tính tình của cô chính là như vậy, quật cường, cường ngạnh, tùy hứng, kiêu căng. Ngay cả mình cũng ghét, cô không cách nào khống chế những từ ngữ hung ác đối với anh. Không, có lẽ là cô biết thật sự nếu không sử dụng một chút thủ đoạn, anh càng ngày càng xuất sắc, sợ rằng sẽ cách cô càng ngày càng xa, cho đến khi cô không thể tiếp tục sánh bằng, cho nên chỉ cần có thể làm anh quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, vô luận làm chuyện gì cô không cần quan tâm. Chỉ cần có thể đem anh giữ ở bên người, chỉ cần có thể từ trong mắt anh nhìn thấy bóng dáng của bản thân, chỉ cần anh có thể nói với bản thân, không đem mình làm thành người tàng hình. Cho dù anh ôm oán hận đặt trên người cô, cho dù trong ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy chán ghét, cho dù giọng điệu anh nói với mình không kiên nhẫn như vậy. Cô toàn bộ có thể làm như không biết, cô là như vậy thích anh, không cách nào kiềm chế. Giống như mơ một giấc mơ thật dài, trong mộng có anh Diệp thích nhất của cô, nhưng là anh Diệp đó tuyệt không đáng yêu, luôn là gương mặt lạnh lùng đối với cô, luôn xa cách khó gần, giống như xảy ra một ít chuyện, nhưng tình huống cụ thể như thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ là trong lòng cảm giác thật khổ sở, thật khổ sở, thật khổ sở. Đường Y Nặc vén chăn lên, không kịp chờ đợi muốn nhìn Diệp Hân Dương. Diệp Hân Dương đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, chợt nghe một tiếng. Anh Diệp, cho là ảo giác của mình, cười lắc lắc đầu đem đĩa thịt đặt trong khay. Góc chuyện audio.com, vừa muốn xoay người, lại bị một lực lượng ngoài ý muốn đẩy đến phía sau, lảo đảo một bước chống lại phía trước bồn rửa tay, ngang hông bị hai cái tay ôm chặt lấy, mơ hồ khẽ khóc giống như con mèo con trong đêm tối khóc thầm. Diệp Hân Dương thở dài, nhẹ kêu. Mimi, vâng, đầu nhỏ phát ra một tiếng lầu bầu vô ý nghĩa, càng ôm chặt thắt lưng của Diệp Hân Dương, áo sơ mi sợi tơ xúc cảm ướt lạnh làm anh rõ ràng tình trạng của đối phương. Diệp Hân Dương không để ý phản kháng của cô, dùng sức gỡ hai bàn tay bên hông ra, quay đầu đem khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên, quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là trong nước mới vớt ra, ướt được lợi hại. Thế nào, hỏi nhỏ nhẹ không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, Đường Y Nặc nức nức nở nở trong thần sắc khó nén kinh hoàng cùng sợ hãi. Diệp Hân Dương nhớ tới nửa giờ trước anh vào phòng còn chứng kiến bộ dạng cô ngủ yên, trong nhà cũng không tồn tại cái gì có thể làm cô sợ hãi bất an, càng không thể nào là anh chọc cô thương tâm, như vậy chỉ có thể là gặp ác mộng. Gặp ác mộng phải làm thế nào an ủi đây, khi đối tượng là một đứa trẻ 5 tuổi. Diệp Hân Dương đau lòng cộng thêm nhức đầu, định đem đầu Đường Y Nặc ấn vào trong lòng mình, an ủi nói. Đừng sợ, anh ở chỗ này, vẫn luôn ở đây, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Anh liên tiếp lặp lại rất nhiều lần, thanh âm khóc thút thít dần dần biến mất không thấy nữa. Đường Y Nặc nghe lồng ngực trầm ổn có lực của Diệp Hân Dương đập giống như có một loại lực lượng không biết tên, làm tâm tình hốt hoảng của cô từ từ an ổn lại. Anh Diệp một mực ở nơi này, sẽ cười với mình, sẽ làm cơm cho mình, sẽ bồi mình ngủ. Làm sao sẽ không để ý tới mình được, Diệp Hân Dương thời còn học sinh sẽ dành thời đi cô nhi viện làm lao động công ích, ở nơi đó biết Thư Mi từ lúc nhỏ đã có bệnh tim, anh ở nơi đó biết rất nhiều người bạn nhỏ, đừng nói đứa bé tuổi còn nhỏ, ngay cả một đứa bé 8-9 tuổi ăn cơm đều đổ đầy bàn đầy, sau khi bị viện trưởng trách phạt cũng chứng nào tật nấy, chỉ là dọn dẹp một đống lộn xộn thê thảm không thể tả cũng tốn không ít thời gian. Mà mặc dù đầu óc Đường Y Nặc bị thoái hóa, ăn cơm cũng phải cầm muỗng ăn, nhưng lúc ăn cơm còn mơ hồ có thể nhìn ra Đường đại tiểu thư vẫn dùng cơm một cách kiêu ngạo, trong một bữa cơm, trừ ở trong bát còn dư lại một chút cơm, một hạt cơm cũng không có rơi ra ngoài, SpongeBob SquarePants trên áo ngủ cũng sạch bóng, không có dính vào bất kỳ vết bẩn. Này cũng tiết kiệm cho Diệp Hân Dương rất nhiều phiền toái, anh chỉ phải chịu trách nhiệm chuẩn bị một ngày 3 bữa thức ăn cùng rửa chén đũa là được rồi. Chỉ là cái này, người bạn nhỏ, đặc biệt bám người, anh đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó, đối với anh làm bất cứ chuyện gì đều có hăng hái say mê. Anh Diệp, Mimi cũng có thể làm việc, Mimi giúp anh rửa chén. Lần đầu tiên Diệp Hân Dương thấy Đường đại tiểu thư đối với phòng bếp cảm thấy hứng thú, thậm chí còn chủ động xin đi giết giặc, anh mở chừng hai mắt, không nói thêm gì, liền đem công việc rửa chén giao cho Đường Y Nặc. Anh nấu cơm, cô rửa chén, phân công hợp tác là chuyện đương nhiên. Khi anh chỉ đạo, thành quả của Đường Y Nặc cũng rất là khả quan, tuy nói ném phá một nửa chén, nhưng tránh được một ít chén bát còn may mắn sống sót, mỗi một cái đều sáng bóng. Anh Diệp, em làm được như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên Đường Y Nặc không tự biết rõ, cao hứng bừng bừng mà đem chén bát rửa xong thả vào trong tủ quầy, liền cười với Diệp Hân Dương đòi ca ngợi. Diệp Hân Dương lần nữa mở chừng hai mắt, nhìn bộ dáng cô gái nhỏ, dị thường chắc chắn gật gật đầu. Mimi rất lợi hại, về sau công việc này liền giao cho em đi. Trông thấy ánh mắt của Đường Y Nặc sáng long lanh, bộ dáng như con cún nhào tới bày tỏ vui mừng, khóe môi Diệp Hân Dương không nhịn được dương lên, nghĩ thầm, thật ra thì cùng Đường Y Nặc trẻ con chung đụng cũng không có khó khăn như vậy. Khách chương.